Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, không có ấn tượng. Nguyên lai, trộm bức họa kia không phải người khác, chính là Vân Định Tùng đồ đệ duy nhất. Từ khi hắn biết được Vân Định Tùng từ Thì Vũ Lâm nơi đó đạt được Quách Hy Thu Sơn hành lữ đồ, trong lòng hắn liền nổi lên tham niệm. Sau khi Vân Định Tùng đồ đệ cùng Vân Định Tùng bảo mẫu, thừa dịp Vân Định Tùng bởi vì thưởng thức quá thời gian dài, người quá mệt nhọc, liền ngay ở bảo mẫu dưới sự giúp đỡ, đem bức họa kia trộm đi ra. Ở đây, muốn giải thích một chút Vân Định Tùng gia đình tình huống. Hắn bạn già mấy năm trước nhân bệnh tạ thế, tử nữ cũng đều ở ngoại địa định cư. Bảo mẫu lúc trước cũng là hắn đồ đệ hỗ trợ tìm. Sau đó từ cảnh sát cái kia biết được, đang tìm cái này bảo mẫu thời điểm, đối phương trong lòng cũng đã nổi lên ngạt niệm. Cũng may mà đối phương là đồ tài bất đồ mệnh, không phải vậy mấy năm qua trung gian có rất nhiều cơ hội. Cho tới Vân Định Tùng đồ đệ tại sao bị bắt được, cũng là hắn vận khí không được. Bảo mẫu cho Vân Định Tùng dưới thuốc ngủ phân lượng không đủ, Vân Định Tùng phát hiện không đúng, đúng lúc báo cảnh. Mà vào lúc này, Vân Định Tùng đồ đệ đã xử lý bức họa kia, chuẩn bị tiềm chạy ra nước ngoài. Chờ hắn đi sân bay thời điểm, trùng hợp bị bạn của Vân Định Tùng nhận ra được, thông báo cảnh sát bắt được người. Sau khi Vân Định Tùng một mực chắc chắn chính mình không ăn trộm, có điều hắn lại giải thích không một ít chuyện, cuối cùng nhịn hai ngày, chỉ có thể đem sự thực nói ra. Có điều, bởi Vân Định Tùng trực tiếp đem họa bán cho chợ đêm thương nhân, hai ngày, họa đã qua tay nhiều lần. Hơn nữa, bằng thủ đoạn của bọn họ, muốn tìm được vô cùng khó khăn. Này sau khi, Vân Định Tùng cùng Thì Vũ Lâm vẫn phát động quan hệ, tìm kiếm bức họa này, nhưng vẫn không có tin tức. Mãi đến tận hai ngày trước, Vân Định Tùng nhận được tin tức, nói bức họa này thật giống ở Lăng Thị, liền vội vã chạy tới bên này. Vốn là, Vân Định Tùng chuẩn bị tìm bằng hữu hỗ trợ, không nghĩ tới đối phương nhưng tại đây cái mấu chốt trên xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế. Nghe chuyện đã xảy ra, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không khỏi cảm khái nói: ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, cổ nhân không lấn được ta. Lúc này, Vương Chi Hiên cùng Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng hai người ý tứ, phỏng chừng là muốn xin nhờ bọn họ điều tra một chút, nhìn có hay không bức họa này manh mối. Đại gia trầm mặc chốc lát, Vương Chi Hiên mở miệng nói: này dù sao cũng là hàng trộm, vật chủ bao nhiêu cũng là có chút lo lắng. Vân Định Tùng nói rằng: điểm này chúng ta cũng biết, hiện tại chúng ta cũng chỉ muốn đem họa mua về, dùng nhiều vừa thành, một thành cũng không đáng kể. Hơn nữa chúng ta cũng không cần biết vật chủ đến cùng là ai. Vậy các ngươi có biết hay không phương diện này manh mối? Mạnh Tử Đào hỏi. Vân Định Tùng nói rằng: chúng ta lúc trước nhận được tin tức, nói là đồ vật ở các ngươi bên này một vị họ Tào nhà siêu tập trong tay. Họ Tào nhà siêu tập? Đúng, nói là người này khá là có tiếng, được cho là chân chính về mặt ý nghĩa nhà siêu tập. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên có chút hai mặt nhìn nhau, bởi vì ở Lăng Thị, họ Tào nhà siêu tập có, nhưng muốn nói chân chính ý nghĩa nhà siêu tập, còn thật không có cái nào họ Tào nhà siêu tập có thể đạt được với. Ra sao nhà siêu tập mới coi như nhà siêu tập? Không ít người lý tưởng định nghĩa vì là vĩnh cửu thu gom nhân tài gọi nhà siêu tập. Nhưng nếu như thật đến dựa theo như vậy nghiêm ngặt tiêu chuẩn, trong nước nhà siêu tập vậy thì thiếu đến lợi hại. Liền ngay cả Vương Quý Thiên cùng Tiền Kính Đường bực này ở nhà siêu tập trong đội ngũ đứng mấy chục năm lão tiền bối, tại đây quy tắc dưới, cũng bị dễ như ăn cháo ném ra ngoài. Bởi vậy, hiện ở trong nước ở nhà siêu tập phân chia trên chia làm hai loại. Một loại chính là mặt trên nói. Đương nhiên, nếu như một món đồ đều không bán, chỉ có tiến không ra, cái kia cũng có chút nhi tuyệt đối. Nói thí dụ như, nước ngoài nổi danh viện bảo tàng, hàng năm khoảng chừng có 2% khoảng chừng, trái phải đồ cất giữ bị đào thải. Đào thải mục đích chỉ là vì đằng ra đất trống, để dẫn vào càng có giá trị đồ cất giữ. Đồng thời có thể có càng nhiều tinh lực thu gom tốt nhất chân phẩm. Mà khác một loại chính là nắm ngược lại ý kiến. Bọn họ bán ra đồ cất giữ. Một là thực hiện tài chính lưu động. Mặt khác cũng là một cái đi thô lấy tinh quá trình. Lưu lại càng tốt hơn. Cũng bỏ tài chính tới mua thứ càng tốt. Nói thí dụ như, một cái đồ cổ lấy 5 vạn nguyên mua vào. 1 triệu nguyên bán ra. 1 triệu nguyên mua vào. 10 triệu nguyên bán ra. Điều này nói rõ này vị nhà siêu tập thật tinh mắt. Cái này cũng là đối với một cái nhà siêu tập thành công có hay không chân chính thử thách. Này hai loại quan điểm. Có thể nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Có điều mặc dù đối với nhà siêu tập định nghĩa không rõ ràng. Nhưng thu gom một hai kiện đồ cổ. Tác phẩm nghệ thuật người khẳng định không tính. Một khi đồ cất giữ đến số lượng nhất định phải có một cái thích hợp sân vận động bảo quản. Làm viện bảo tàng hoặc là bảo tàng nghệ thuật trong mấy năm này trở thành một cỗ dậy sóng. Cũng đang kéo dài ấm lên. Mặc kệ là làm tư nhân viện bảo tàng hoặc là bảo tàng nghệ thuật. Hoặc là có tiền lại thích vui một mình. Chính mình tìm một chỗ đem đồ cất giữ thu ẩn đi. Bất kể là một loại nào tình huống. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên đều chưa từng nghe nói. Ở Lăng Thị có họ Tào nhà siêu tập có thể đạt đến. Vì lẽ đó, hai người cái ý niệm đầu tiên chính là Vân Định Tùng bọn họ khẳng định lầm. Vương Chi Hiên nói rằng, xin lỗi, người nói họ Tào nhà siêu tập, ta còn thực sự chưa từng nghe tới. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu nói, chân chính có thể nói là nhà siêu tập người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nên xác thực không có tàu tính ở bên trong. Nghe Vương Chi Hiên cùng Mạnh Tử Đào nói như vậy. Vân Định Tùng cùng thì Vũ Lâm hai người cũng đều có chút cau mày. Bởi vì cho bọn họ tin tức người. Vẫn tương đối linh thông. Nghĩ đến nên không đến nỗi ở dòng họ điểm này lầm. Sau một chốc, thì Vũ Lâm nghĩ đến một cái khả năng. Nói rằng, có thể hay không người kia yêu thích mua một ít hàng trộm loại hình đồ cổ. Vì lẽ đó cố ý giữ bí mật không nói đây. Vương Chi Hiên vẫy vẫy tay nói. Người nói quả thật có khả năng. Nhưng nếu là như thế. Hắn ở trong vòng khả năng cũng danh tiếng không hiện ra. Vậy thì dường như khó làm. Vân Định Tùng cùng thì Vũ Lâm đối với chuyện này cũng rõ ràng. Trong nội tâm đều có chút cay đắng. Cuối cùng, Vương Chi Hiên biểu thị. Nếu như có cơ hội, gặp giúp bọn họ tra một chút. Nhưng cũng không thể ôm hy vọng quá lớn. Đối với này, Vân Định Tùng bọn họ đều biểu thị cảm tạ. Ở Mạnh Tử Đào ngồi bên này một hồi, Vân Định Tùng bọn họ liền cáo từ, đưa hai người sau khi rời đi. Mạnh Tử Đào hỏi, Vương Thúc, chuyện này nên xử lý như thế nào? Vương Chi Hiên nói rằng, xem tình huống đi, dù sao cũng là đầu một ngày nhận thức, cũng không biết bọn họ là nhân phẩm ra sao. Hơn nữa lại là hàng trộm, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mạnh Tử Đào đối với này cũng biểu thị đồng ý. Nếu như mọi người đều là người quen, tận lực hỗ trợ đến cũng không có gì. Then chốt đại gia mới vừa quen, căn bản không thể nói là cái gì tín nhiệm. Hơn nữa giới đồ cổ chuyện kỳ quái lại không ít. Không điểm phòng bị chi tâm có thể không được. Vương Chi Hiên nói rằng, như vậy. Quay đầu lại ta nhờ ở bạn của Sơn Thành hỏi thăm một chút. Chúng ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Được rồi. Ngày thứ hai là chủ nhật. Theo kế hoạch, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch hai nhà cha mẹ đồng thời ăn cơm. Hai bên cha mẹ lời nói thật vui. Có thể nói hai bên đều tương đối hài lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người việc kết hôn hẳn là không chạy. Hạo Uyển Dịch cha mẹ có xe. Ăn cơm xong hàn huyên một hồi, bọn họ liền lái xe trở lại. Mạnh Tử Đào cũng đem cha mẹ đưa đến cửa hàng trái cây. Tiếp theo liền đi đến phố đồ cổ. Đi vào cửa hàng đồ cổ, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Đại Quân cùng Hồ Viễn Lượng. Cùng với một vị 17-18 tuổi, dáng dấp lớn lên rất hàm hậu. Trên mặt nhìn có một cỗ ngốc sức lực thiếu niên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này nên chính là Trịnh Nhã Hân bạn học, Chu Tân Dược, quả nhiên, nghe Đại Quân giới thiệu, thiếu niên chính là Chu Tân Dược. Mạnh Tử Đào trước tiên cùng Hồ Viễn Lượng hàn huyên một hồi. Tiếp theo liền đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng hợp đồng giao cho Hồ Viễn Lượng, để hắn nhìn có ý kiến gì hay không. Hồ Viễn Lượng sau khi xem, đối với hiệp ước trên nội dung rất hài lòng, liền ký xuống đại danh của chính mình. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bên cạnh Chu Tân Dược tha thiết mong chờ nhìn, dáng dấp kia nhìn có chút buồn cười. Tiếp theo liền hỏi, Chu Tân Dược, theo lý thuyết, ngươi cái tuổi này hẳn là ở trường học đọc sách. Hơn nữa bằng nhà ngươi tình huống, niệm cái đại học nên không thành vấn đề. Vì lẽ đó ta muốn nghe một chút ngươi đến cùng là ý tưởng gì. Chu Tân Dược có vẻ hơi sợ người lạ, ấp ủ một hồi, mới cố lấy dũng khí, nói rằng, ông chủ, ta cũng có tự biết tên, biết mình không phải đọc sách liêu. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này học tập, ta cảm thấy ta có thể ở phương diện này làm tốt. Mời ngài cho ta một cơ hội. Mạnh Tử Đào uống gặp trà, cũng không nói lời nào. Thấy Chu Tân Dược căng thẳng cái trán đều có chút đổ mồ hôi, lúc này mới hỏi Chu Tân Dược khoảng thời gian này học tập thành quả. Khoan hãy nói, Chu Tân Dược xem ra có chút bổn, thành tích học tập cũng không được, nhưng ở phương diện này quả thật có chút thiên phú. Chỉ cần hắn học được đồ vật, cơ bản đều có thể nói ra đến. Điểm này Mạnh Tử Đào tương đối hài lòng, bởi vì ngoại trừ thiên phú ở ngoài, nhất định phải trải qua một ít nỗ lực mới hiểu rõ. Dù sao không phải ai đều có thể có Mạnh Tử Đào hiện tại trí nhớ. Huống hồ nếu như có Mạnh Tử Đào trí nhớ, Chu Tân Dược cũng không đến nỗi học tập gặp như vậy kém. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không phản đối nhận lấy Chu Tân Dược. Một hồi ta cho ngươi một ít sách ngươi xem một chút. Còn có tiệm chúng ta bên trong đồ vật tư liệu, chính ngươi tìm cái biện pháp hiểu rõ. Cái này xem như là ta cho nhiệm vụ của ngươi. Được rồi, Chu Tân Dược gật đầu liên tục, có vẻ rất cao hứng. Mạnh Tử Đào nói tiếp, còn có, ngươi cái này sợ người lạ tật xấu muốn cải chính một hồi. Ở chúng ta nghề này, như ngươi vậy tính cách là không được. Chu Tân Dược cũng liền bận bịu biểu thị mình nhất định gặp cải chính. Sau đó, Mạnh Tử Đào cho Hồ Viễn Lượng giao cho một ít chuyện, gồm lâu cái trước két sắt chìa khóa cùng mật mã. Nói cho Hồ Viễn Lượng, trong tủ bảo hiểm cũng chẳng có bao nhiêu vật đáng tiền, gộp lại giá trị đại khái ở chừng 20 vạn. Coi như Hồ Viễn Lượng thấy tài lên dị, tổn thất tiền đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào thừa hành cũng là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nếu đối với Hồ Viễn Lượng đã hiểu rất rõ, hơn nữa lại có Vương Chi Hiên vì hắn học thuộc lòng sách, cũng không có cái gì không yên lòng. Sau khi, lại xin mời Hồ Viễn Lượng hỗ trợ mang một hồi Chu Tân Dược. Cửa hàng đồ cổ bên trong sự tình, cơ bản cũng đã vuốt thuận. Xế chiều hôm nay chuyện làm ăn khá là bình tĩnh. Có điều cửa hàng đồ cổ chuyện làm ăn chính là như vậy. Không phải vậy cũng sẽ không có câu kia châm ngôn. Có Hồ Viễn Lượng, Mạnh Tử Đào ung dung rất nhiều. Ở tại trong cửa hàng, cơ bản chỉ cần uống chút trà, nhìn sách là được. Này sau khi, hắn liền có thể an tâm đi xử lý chuyện công xưởng. Đến sắp tới 4 giờ đúng thời điểm, lão Ngưu mang theo cá nhân tìm tới cửa. Nói là người này có kiện văn ngoạn muốn ra tay. Hỏi Mạnh Tử Đào có muốn hay không. Bán đồ vật người kia biệt hiệu Ngũ Kim. Theo lão Ngưu nói, là bởi vì trong miệng hắn có nạm 5 viên răng vàng quan hệ. Hắn kỳ thực là một cái kiên làm. Nói cách khác, hắn chính là cầm hàng câu khách người mua. Ngũ Kim mang đến đồ vật, là một con nam mã não đỏ đồ rửa bút. Trước văn cũng đã nói, nam mã não đỏ có người nói chính là cổ đại xích ngọc. Nhưng đến cùng cổ đại xích ngọc là món đồ gì? Cũng là nhân người thấy nhân sự tình. Điểm này tạm lại không nói. Nam mã não đỏ là nước ta độc nhất thứ bảo thạch giống. Tính chất dầu nhuận, sản lượng ít ỏi. Nam mã não đỏ ngoại trừ chế tác thành hàng mỹ nghệ cùng châu báu ở ngoài, còn có thể làm thuốc. Cổ nhân cho rằng có thể nuôi tâm dưỡng huyết. Này kiện nam mã não đỏ tẩy, khối lượng cơ thể khổng lồ, sắc hồng chơi, như cầu vồng như ngất. Nhân hình tạo thế, điêu làm thiên nhiên linh chi hình, đào thang tinh tế, vách ngoài lấy cao phù điêu tiếp hợp thấu điêu kỹ xảo điêu khắc linh chi. Khổng lồ no đủ, tán nắp đầy đặn no đủ, lại điêu đào biên, lấy hài âm mà có phúc thọ như ý chi cắt tường ngụ ý. Kinh mạnh tử đào giám định, hẳn là sáng sớm kỳ tác phẩm, hơn nữa tính chất, chạm trổ đều rất tốt, xem như là một cái không sai ngoạn ý. Mạnh tử đào nói, cái thứ này quả thật không tệ, không biết chào giá bao nhiêu. Ngũ Kim suy nghĩ một chút, nói rằng, mạnh trưởng quỹ, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài. Như vậy đi, ta cho ngài số này. Ngài thấy thế nào? Mạnh tử đào thấy Ngũ Kim chào giá 15 vạn. Cái giá này đã rất tốt. Hơn nữa đối phương nếu mở ra cái giá này, khẳng định là đối với giá thị trường hiểu khá rõ người. Đã như vậy, hắn cũng không có trả giá. Liền đồng ý, Ngũ Kim thấy Mạnh tử đào đáp ứng rất thoải mái. Cũng hết sức cao hứng. Sau khi Mạnh tử đào hỏi hơn 5 ý kiến, liền cho hắn xoay chuyển món nợ. Bởi vì bản địa đồng nhất cái ngân hàng, tới sổ thời gian rất nhanh, không một chút thời gian, Ngũ Kim liền thu được ngân hàng phát tới tin nhắn. Ngũ Kim lấy lại điện thoại di động, cười ha ha nói, Mạnh trưởng quỹ, không biết ngài đối với Ung Chính thời kỳ cung đình khúc bình có hứng thú hay không? Cung đình khúc bình, Mạnh tử đào có chút kinh ngạc. Khúc bình là một loại có thể trồng chất nhiều phiến bình phong, thuộc di động thức gia cụ, không cố định trang hoàng vị trí. Mỗi phiến trong lúc đó trang bị câu nữ, có thể tùy ý tương đương. Thời gian sử dụng mở ra, không cần lúc tương đương thu chữ lên. Nó đặc điểm là nhẹ linh hoạt, căn cứ vào kể trên nguyên nhân. Loại này bình phong đa dụng so sánh chất liệu nhẹ vật liệu gỗ làm khung. Bình tâm dùng chỉ, quyên dán vách, cũng hoa văn màu hoặc đâm sơn thủy hoa và chim. Danh nhân thư pháp các loại, có rất cao văn nhân phẩm vị. Có khúc bình chọn dùng sơn sống trang sức họa, mặt trên điêu khắc các thức tranh vẽ. Thợ khéo, thủ pháp nhiều kiểu nhiều loại, bởi chỉ quyên khó có thể truyền lưu đến nay. Hiện có thời Minh truyền thế tác phẩm lấy làm bằng gỗ cùng tất chế vì là nhiều. Chỉ quyên chế bình phong cực kỳ hiếm thấy. Khúc bình cũng gọi là nhuyễn bình phong. Nó cùng ngạnh bình phong không giống, chính là không cần cái bệ, mà bình phiến số lượng đều do số chẵn tạo thành. Có ít nhất 2 phiến hoặc 4 phiến. Nhiều nhất có thể đạt tới mấy chục phiến. Có lấy gỗ cứng làm khuông. Cũng có khung gỗ bao cẩm. Bao cẩm khung gỗ chất gỗ đều so sánh nhẹ. Bình tâm cũng cùng mang tòa bình phong không giống. Thông thường dùng bạch địa hoặc chỉ địa đâm hoặc hoa văn màu các loại sơn thủy, hoa cỏ, nhân vật, chim muông bản vẽ các loại. Bình thường nói đến, mang tòa bình phong khá nặng, khúc bình phong so sánh nhẹ. Ở trang hoàng trên, mang tòa bình phong nhiều trang hoàng ở cư thất ở giữa chủ yếu vị trí. Hơn nữa đối lập cố định, khúc bình phong thì lại không phải vậy. Ở cung đình bên trong, loại này bình phong nhiều thiết lập tại các cung chính điện minh. Bình trước thiết bảo tọa, bàn dài, hương đồng, cung phiến những vật này. Như vậy mượn mặt sau bình phong ngăn trở tầm mắt của mọi người. Càng đột xuất trước tấm bình phong trang hoàng, tạo thành một loại trang nghiêm, nghiêm túc bầu không khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.